Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2882. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2882. Ngô Trạch Vũ lấy điện thoại ra, chụp một tấm mặc họa và Dương Thanh để đi chung với nhau, sau đó gửi cho Lâm Mặc, còn nói: "A Mặc, cậu đoán tôi thấy được cái gì ở bên ngoài siêu thị?" Dương Thanh để kéo ra cửa xe thể thao, "Mặc họa, mời lên xe, cảm ơn." Mặc họa ngồi kế bên tay lái, Dương Thanh để quay người lên xe. Ngày hôm nay anh ta lái Ferrari tới, chiếc Ferrari giá cả xa xỉ, anh ta cố ý lái tới là để khoe khoang với Mặc họa. "Mặc họa, em cảm thấy chiếc xe thể thao này thế nào, chiếc Ferrari giá trị 8 con số lận đây." Dương Thanh để đắc ý với chữ 8, Mặc họa gật đầu, "Xe này rất tốt." "Mặc họa, người bạn kia của em có xe sao, cậu ta biết lái xe không?" "Cậu ấy không có xe, tôi từng thấy cậu ấy đạp xe đến trường." Mặc họa nhớ lại, nói thật, lần này Dương Thanh Đề cảm giác được ưu việt, anh ta thảo mai nói: "Ồ, người bạn kia của em không có xe à, thật là tiếc, cậu ta không thể đưa em môi trên Ferrari hóng gió." Mặc họa không ý thức được vẻ châm chọc trong giọng nói Dương Thanh Đề, cô nhìn chiếc Ferrari kia. "Xe này tốt thì tốt, nhưng dường như kiểu dáng hơi cũ rồi, trước đây tôi từng môi Ferrari bản Limited đi hóng gió, cũng cứ đi như vậy thôi." Đàn anh Dương Anh vừa nói như vậy, tôi đột nhiên nghĩ đến tôi còn chưa môi qua xe đạp bạn tôi đi hóng gió, nếu đi thì nhất định sẽ rất thú vị. Mặc họa hón hở, cô thực sự không nghĩ tới ngôi xe đạp Lâm Mặc đi hóng gió, còn may mà Liêu Dương Thanh đã nhắc nhở. Nó, Dương Thanh để mặt đen như đít nôi, gần như sắp hộc máu, anh ta không biết thân phận thật sự của Mặc họa. Nhà xe của Mặc họa người ta có thể bày đầy ra đủ loại xe Ferrari bản IRB hơn nữa. Mặc họa chưa từng ghét bỏ xuất thân của Lâm Mặc, cô còn cảm thấy ngồi xe đạp hóng gió rất thú vị. Mặc họa lên xe thể thao của Dương Thanh để bị Ngô Trạch Vũ chụp lại. Ngô Trạch Vũ nành chóng gửi cho Lâm Mặc, lúc này đây xứng văn A Mặc, xong rồi, Mặc Hoa Khôi tình nguyện khóc trên xe Ferrari, cũng không nguyện ý ngồi xe đạp của cậu nữa rồi, con gái quả nhiên đều thực dụng như vậy. Đinh, điện thoại Lâm Mặc vang lên. Lúc này trên đường cái siêu thị đối diện đậu một chiếc Ferrari màu đỏ, phiên bản xe Limited toàn cầu có thể bỏ rơi xe của Dương Thanh đè mây con phó, trở thành tiêu điểm của cả con phố. Lâm Mặc ngồi ở chỗ tài xế, một tay chống tay lái, cậu mở tin nhắn ra, nhìn Ngô Trạch Vũ gửi tin tới, sau đó mặt không thay đổi ném điện thoại vào chỗ cạnh tài xế. Cậu đã sớm tới, cậu tiến hành định vị theo dõi điện thoại Mặc họa, là tận mắt nhìn Mặc họa và Dương Thanh đè vào siêu thị. Vừa rồi e úng là nhìn tận mắt Mặc họa lên xe Dương Thanh Đề. Lâm Mặc đạp chân ga, chiếc xe sang bay nhanh trên đường, đi theo phía sau Dương Thanh Đề. Lâm Mặc đeo kính mát, trong miệng nhai kẹo cao su, nhìn xe thể thao của Dương Thanh Đề phía trước, cậu cảm thấy lòng buồn bực, không thở nổi. Của số xe trượt xuông, đèn đường đêm xuyên qua cửa số xe cọ sáng chiết xạ trên khuôn mặt tuấn sĩ đại học cậu, rát lên một sắc màu đẹp thường. Cậu mặt không cảm xứ nhai kẹo cao su, gió đêm thôi phình áo sơ mi trăng, thiếu niên anh tuân làm tới người qua đường nhao nhao ngắm nhìn. Chàng thiếu niên Lâm gia, hào hoa phong nhã, hoa hoa hoa, mắt nhìn, anh ấy thật là đẹp trai. Trên đường Lâm Mặc lái xe, các cô gái ven đường hưng phấn hét lên. Thế nhưng Lâm Mặc không chú ý tới động tĩnh bên ngoài, cậu chỉ là mặt không thay đổi nhìn chăm chằm chiếc xe thể thao lỗi thời trước mặt kia. Sau đó cậu lại nhặt điện thoại lên, bấm một dãy số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.